Chương 1198, quá thú vị. Một hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm ngày thứ hai, cụ thành khu phòng thuê bên trong, hẹn đi châu ngay tại thu dọn đồ vật. Không sai, nàng chuẩn bị trở về Phở Lẽn Đờ Đế Quốc, tại thành Trường An đã ngây người gần một tháng thời gian, nên thu tập được tiểu thuyết tài liệu đều đã có. Những này pha y mang theo, còn có cái này hẹn đi Linh tự lẩm bẩm, đang thu thập tự mình hành lý. Vốn là không có ý định nhanh như vậy ly khai thành Trường An, nhưng là không có biện pháp, trên người nàng tiền dùng không sai biệt lắm, đến tranh thủ thời gian hồi trở lại đế quốc công bố tiểu thuyết, sau đó kiếm lời rất nhiều tiền tệ trở lại ở lại hưởng thụ. Nàng tuyệt đối tin tưởng tiểu thuyết có thể bán chạy, bên này thế giới thật sự là quá thú vị. Quyển tiểu thuyết này thế nhưng là mệnh của ta A Hẹn Đi Linh đem cuốn vợ cất vào trong bọc. Từ khi mua cuốn vợ về sau, Hẹn Đi tiểu thuyết đều là viết ở bên trên, cảm thấy dạng này mới sẽ không rối bời. Nàng đảo mắt chu vi, đột nhiên cảm thán nói, thật vất vả bố trí phòng ở, vẫn rất không bỏ được. Lúc ấy vì bố trí gian phòng này, thế nhưng là hao tốn không ít tiền. Mười mấy phút sau, Hẹn Đi Linh đơn giản thu thập mấy bộ y y phục, liền chuẩn bị đi ra, nàng dự định đi trước đặt mua một chút mang về đế quốc đồ vật. Đạp đạp đạp thiếu nữ liền ly khai phòng cho thuê tiến về đại thị trường, ngoại trừ mua một chút đồ ăn bên ngoài, chính là muốn mua một chút cuốn vở cùng bút. Mười mấy phút sau, Hẹn Đi Linh tiến vào đại thị trường liền cảm thán nói, vẫn là rất nhiều người a ta nhớ được bán giấy ở chỗ này. Nàng hướng một gian mặt tiền cửa hàng đi đến, thuần thục chọn món đạo, ngươi tốt, ta muốn 5 bản cuốn sổ, cùng 100 tấm hoàng sắc giấy, còn có 20 cây cuộn giấy bút. Được rồi, lập tức cho ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nhân viên cửa hàng lập tức đáp lại nói. Mấy phút sau, Hẹn Đi Linh ôm đóng gói tốt cuốn vở, trang giấy cùng bút, thanh toán tương ứng đồng tệ sau liền rời điếm đi mặt. Nàng dự định cuối cùng lại đi ăn một cái pizza, sau đó đi thư viện lại mua một chút sách. Mười mấy phút sau, Hẹn Đi Linh ly khai đại thị trường, đến pizza cửa hàng, trước khi đi còn mua một chút quả làm, mức loại hình, nghỉ trên thuyền ăn. Hẹn Đi Linh tiến vào pizza cửa hàng, liền menu đều không cần xem, thuần thục nói, ngươi tốt, cho ta một phần thịt dê pizza. Được rồi, Hẹn Đi Linh tiểu thư. Xin chờ một cái. Nhân viên cửa hàng cười đáp lại nói, các nàng cũng rất quen biết. 7-8 phút sau, một phần nóng hôi hổi thịt dê đi giả bày ra tại nàng trước mặt. Hẹn Đi Linh nhìn trước mắt thịt dê đi giả, lập tức cảm khái ngàn vạn, lần sau ăn không biết rõ lúc nào. Nàng rất mau đưa thịt dê đi giả giải quyết, còn gói một phần, chờ lấy ban đêm ở trên phi thuyền ăn. Đi mua sách đi. Hẹn Đi Linh trả tiền tệ. Hướng phía thư viện đi đến. Mấy phút sau, nàng tiến vào thư viện, tự giác đệ thấp âm thanh âm đạo, liền ưa thích loại cảm giác này. Trước kia lần đầu tiên tới thư viện thời điểm còn không biết rõ, bên ngoài bây giờ ồn ào ngốc lâu, lại là yêu nơi này. Mỗi lần tới thư viện luôn có thể nghĩ đến linh cảm, tận lực bồi tiếp múa bút thành văn viết xuống vài trang trong tiểu thuyết cho. Mua cái gì sách đâu? Hẹn Đi Linh nhìn xem trên kệ từng dãy sách dầu dĩ. Tại thành Trường An ở những ngày thời gian, thiếu nữ đã mua không ít sách, đại bộ phận đều là chuyện cổ tích. Lưu Phong phiên dịch chuyện cổ tích sách tại thành Trường An rất được hoan nghênh, cùng Lù Sỉ Kỳ Tích Chi Thành có so, cả hai lượng tiêu thụ cũng rất cao. Hẹn Đi Linh vẫn là đi tới chuyện cổ tích khu vực, bắt đầu chọn lựa muốn mua sách, lần này mua mỹ nữ cùng dã thú đi. Giống cô bé lọ lem, công chúa Bạch Tuyết, Thụy Mỹ Nhân các loại, nàng đều mua, mỗi một bản đều là xem đi xem lại. Tiểu thuyết của nàng bên trong rất nhiều cũng có nâng lên những sách này, đương nhiên, xem hết sách về sau, lại đi đại kịch viện xem cùng tên sân khấu phim, hoặc là đi xem kịch đèn chiếu. Trang địa xem thật kỹ à, Luca Na Offer Lander Đế Quốc cũng có thể ra những sách này á. Hẹn Đi Linh tự lẩm bẩm. Mỹ nữ cùng dã thú lên vẽ đồ án, là Lưu Phong theo địa cầu bên kia làm điều bản, cũng đều là thải sắc sao chép, dán tại đóng sách tốt trên sách, nhìn liền 10 điểm đẹp mắt. Hẹn Đi Linh mua xong đồ vật sau trở lại phòng cho thuê, dự định đi cùng quầy khách sạn công tác nhân viên bàn bạc, xem có thể hay không đem nàng trước đó đặt mua đồ vật lưu lại, chờ nàng trở về. Mười mấy phút sau, nàng đi tới quầy khách sạn, lễ phép dò hỏi, ngươi tốt, ta là số 8 phòng khách trọ, ta hôm nay liền muốn ly khai được rồi, vậy ngươi ở chỗ này lấp một cái bảng biểu. Công tác nhân viên mỉm cười nói, được rồi. Hẹn đi Linh gật gật đầu, tiếp nhận bảng biểu. Nhóm chúng ta đi trước kiểm tra một cái phòng ở đi, không có hư hao cái gì đồ vật, ngươi liền có thể toàn ngạch dẫn đi tiền thế chấp. Công tác nhân viên nói khẽ, không có vấn đề. Hẹn đi Linh gật gật đầu, đi theo công tác nhân viên liền tiến về số 8 phòng. Các công tác nhân viên dùng chìa khóa mở cửa, đi vào đảo mắt một tờ UN sau nói, ngươi những này đồ vật không mang đi thật sao, kỳ thật ta lần này muốn đi xa nhà, mang theo những này đồ vật không tiện lắm. Hẹn đi Linh lúng túng nói, nàng sẽ không nói muốn về Phở Lẹn Đờ Đế Quốc. Trước đó 540 báo chí liền nói Phở Lẹn Đờ Đế Quốc xâm phạm Hải Diêm Thành, lúc này vẫn là không nói ra, để tránh phiền toái không cần thiết. Dạng này a, kia rất đáng tiếc. Công tác nhân viên gật đầu nói. Hẹn đi Linh suy tính một lát sau, nói, ngươi có thể giúp ta đem những này đồ vật bảo tồn lại sao, ta có thể cho chút tiền tệ gửi lại. Nàng cảm thấy dạng này tương đối hợp lý. Nếu như trực tiếp để cho người ta đem gian phòng cho nàng giữ lại liền không quá hiện thực. Đương nhiên, chủ yếu là muốn tiết kiệm ít tiền tệ, QNZ không biết rõ bao lâu mới có thể trở về, không phải vậy liền trực tiếp lại thuê một năm. Không có vấn đề, nhóm chúng ta bên này có rảnh rỗi nhà kho. Công tác nhân viên thông tình đạt lý no ý kia thật là rất đa tạ ngươi. Hẹn đi Linh không người nói tạ. Công tác nhân viên xác nhận gian phòng không tổn hao gì hỏng về sau, liền đem tiền thế chấp đưa cho đi qua, nói, đến, đây là khấu trừ bảo tồn đồ vật sau tiền thế chấp. Tạ ơn, đây là gian phòng chìa khóa. Hẹn đi Linh tiếp nhận tiền thế chấp, đem gian phòng chìa khóa còn đưa công tác nhân viên. Hai người nói đơn giản vài câu về sau, thiếu nữ liền ly khai, mấy ngày nay nàng đã nghe ngóng tốt. Phiếu QNZ sớm một ngày mua, có thể ngồi phi thuyền đến Hải Diêm Thành, lại từ ngồi bên kia thuyền ly khai.